Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 831, mù ẩu tả à. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Lý Trí nhìn đi tới chị ô, cười một cái, đưa tay tỏ ý nói: "Tới, ngồi đi." Chị ô ngẩng đầu nhìn Thi Toa một cái, sắc mặt lạnh nhạt ngồi vào đi xuống. Sắc mặt đến không phải nhằm vào ai, dù là coi như là đối mặt Lý Trí lúc này chị ô cũng rất ít sẽ cười. Trời xanh lãnh đạm vậy. Thi Toa đứng dậy, bình tĩnh nói: "Ta còn có việc muốn xử lý một chút, các người trò chuyện." Xoay người từ trong phòng đi ra ngoài. Lý Trí từ Thi Toa trên bóng lưng thu hồi ánh mắt quang tới, nhìn chị ô, cười nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Hai người các ngươi người bây giờ nháo cái gì không vui?" "Không có." Chị ô lắc đầu, dừng lại, lại nói tiếp: "Có chút ý kiến không đồng nhất thôi." "Phương diện nào ý kiến không đồng nhất? Có thể hay không cùng ta nói một chút đâu?" Lý Trí khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nhi nụ cười tới. "Ta cho rằng, ông chủ ngươi chung quy sẽ rời đi, sẽ không dẫn chúng ta đi." Nhưng là Thi Toa không như thế cho rằng. Nàng tin tưởng ngươi, coi như sau này đi cũng biết mang theo chúng ta. Chị ô cũng không có giống như Lý Trí nghĩ như vậy. Không tốt lời nói, lời nói cũng tương đương thẳng thừng. Các nàng đều là người thông minh, biết có ít thứ giấu giếm cũng không thấy được thì có thẳng thắn bố công nói ra thỏa đáng. Là người đều có tư tâm, một điểm này không người nào có thể ngoại lệ. Là bởi vì làm cho này cái à? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trên mặt cười khổ, suy nghĩ một chút nói: "Thật ra thì ngươi nghĩ rất đúng. Ta lúc rời đi, thật không nhất định sẽ mang theo các người cùng đi. Các người thuộc về chính các ngươi thế giới. Cái này cái thế giới ngày tận thế cũng không thuộc về ta tới thế giới." Chị ô bình thản nhìn Lý Trí, không có chút đầu, cũng không có lắc đầu, càng không nói gì. "Ngươi là nghĩ như thế nào chứ?" Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Chị ô đem cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Ta không biết." Nàng chẳng qua là trong tuổi so Thi Toa, Điền Cơ những phụ nữ này thành thục, nhưng là rất nhiều thứ bao gồm tầm mắt cũng không có các nàng nhìn xa xôi. Hơn nữa dã tâm nhưng vượt qua các nàng. Một điểm này, chị ô mình cũng nhận thức được, nhưng không biết nên làm sao sửa lại. Đối mặt Lý Trí, nàng cũng không có nhiều ít sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối không có phản bội Lý Trí ý. Nàng rất cảm kích Lý Trí cái này ông chủ mang cho nàng hết thảy. Ai cũng muốn tốt hơn còn sống, điểm này cũng không sai. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói: "Ngươi vừa không có phạm sai lầm gì, ta sẽ không trách ngươi. Huống chi ngươi nói quả thật rất đúng, ta không ngăn ngươi làm bất cứ chuyện gì. Duy nhất điều kiện tiên quyết là không muốn trở ngại ta ở trên thế giới này phát triển, kiếm tiền. Điểm này ngươi có thể bảo đảm sao?" "Lợi ích tức là hết thảy. Lý Trí lợi ích phải đặt ở vị thứ nhất. Nếu như chị ô nếu không thể làm được điểm này, vậy tóm lại sẽ bị Lý Trí bài xích đến lợi ích tập đoàn ra. Ta không có cần vi phạm ông chủ ra lệnh ý. Ta chỉ là muốn..." Lý Trí cười ngăn cản chị ô nói một chút, gật đầu nói: "Ừ, ta có thể rõ ràng ngươi. Không cần như thế câu nệ sao? Có ít thứ rõ ràng liền tốt. Chỉ cần ngươi không phóng qua ta ranh giới cuối cùng, vậy ngươi giữ ngươi ý tưởng tới là tốt. Không cần phải để ý đến người khác." Chị ô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, khóc. Lý Trí nói, để cho nàng có chút sợ hãi. Lý Trí từ gia thú trên ghế salon ngồi thẳng lên, xoa trán một cái, cười khổ nói: "Không cần như vậy đi. Ta cũng không biết nên làm như thế nào mà." Chị ô nức nở nói. Lúc này nàng mới phát hiện, mình chỉ là một cô bé, cũng không có thành vì nhân vật lớn gì đảm nhận. Dã tâm là có, đúng là ở đột nhiên xuất hiện năng lực cùng cứng rắn dựa vào sau đó mới có. Bây giờ mới phát hiện, chống đỡ dã tâm động lực, đều là tới từ với cái này ông chủ. Nếu như không có đối phương, mình liền xà tinh cũng không sánh bằng. Người bên dưới, người công ty, bên người những người sống sót, sợ hãi không phải nàng, kính trọng cũng không phải nàng, chẳng qua là sau lưng nàng lý trí cái này ông chủ mà thôi. Vốn là lý trí cũng không muốn đem chị ô như thế nào. Nàng cái này vừa khóc, ngược lại đến để cho lý trí cảm thấy giống như là mình khi dễ người ta vậy. Cười khổ nói, được rồi, ta lại không trách ngươi. Nhìn chị ô, suy tính suy nghĩ, nói, nếu không, ngươi rời đi trấn an toàn đi thành phố ngày tận thế bên trong. Giúp Ngô Ưu Thành chủ bận bịu đi. Bây giờ, thành phố ngày tận thế, giảm nhiều chuyện. Yêu cầu nhân viên cũng nhiều, nhưng là có một chút, ngươi cấp cho ta thuộc Lào, không cho phép thêm loạn, nhất là cùng ta lợi ích trực tiếp xung đột, lúc này cần ngươi lấy ta lợi ích làm trọng. Đi, thành, phố ngày tận thế, chị ô thật ra thì trong nội tâm cũng rất muốn đi, thành phố ngày tận thế. Nàng cho rằng lý trí tương lai nhất định sẽ rời đi. Nếu như không có lý trí xuất hiện, trấn an toàn, cơ hồ không thể nào thời gian dài duy trì tiếp. Nhưng là, thành phố ngày tận thế, cũng không giống nhau. Lý trí không có xuất hiện lúc này thành Bắc nơi tụ tập tồn tại. Lý trí xuất hiện sau này, thành Bắc tụ tập biến mất, nhiều một tòa thành phố ngày tận thế đi ra, nhưng là bản chất lại không có phát sinh thay đổi. Thành Bắc nơi tụ tập vậy 200.000 người sống sót. Vẫn tồn tại, những người này có thể báo đoàn sưởi ấm, dù là coi như lý trí rời đi, không trở lại nữa, thành phố ngày tận thế còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Cảm ơn ông chủ, chị ô đứng lên, sâu đậm hướng lý trí cúi đầu một cái, chúng ta cũng không cần tới đây chút khách sáo. Lý trí phất phất tay, cười nói, đường ta cho trải tới nơi này. Sau này có thể đi bao xa? Liền nhìn chính ngươi, đi đi, chị ô đi sau này. Thời gian rất dài, thì tòa ới từ bên ngoài đi trở về. Bất quá sau lưng mang, quân đoàn yêu tinh, lão đại xà tinh Ngô Nhã. Ngươi tại sao lại tới? Lý trí nhìn Ngô Nhã, không nhịn được nhíu mày lại. Khanh khách, Ngô Nhã đi tới, to gan tựa sát đến lý trí bên cạnh. Cười duyên nói, ông chủ Lý, nhìn ngài lời nói này, không phải ngươi nói, để cho ta tới phụng bồi ngươi ở chung sao? Lý trí cười khổ không thể, nghiêng đầu dòm nàng hỏi, ta nói để cho ngươi tới, ở chung với ta, ngươi cứ tới đây à? Các người lúc nào như thế nghe lời? Ngô Nhã cũng không tức giận, nháy mắt một cái, suy kỳ diễu cợt nói. Người ta một mực rất nghe lời nha. Nghe lời cay rắm. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, được rồi, cách ta xa một chút ngồi. Nơi này lại không người ngoài, lại chọn chọc cười ta. Cẩn thận bố thật đem ngươi cho ăn. Ngô Nhã đỏ mặt, hạ thấp giọng kiều mị nói, ăn nha, người ta đã làm xong chính xác chưa đâu. Trong lòng hô to không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn Thi Toa, cười khổ hỏi, mang nàng trở về làm gì? Mù thêm loạn, Thi Toa cừng một tiếng, sao cũng được nói, đây cũng không phải là ta muốn mang nàng trở về. Hơi dừng lại, nhìn Ngô Nhã một cái, lại nhẹ giọng nói đi nói lại thì, Ngô lão đại năng lực là quá rõ ràng, bây giờ chính trực lúc đang nhiều việc, ông chủ cũng không nhưng nhân viên sao? Cần gì phải để thật tốt nhân tài không cần đâu. Các người đây là thương lượng xong. Lý trí cau mày nhìn hai người. Thi Toa lại giúp xà tinh Ngô Ưu nói chuyện. Bản thân này thì không phải là rất bình thường. Thi Toa nói, bỏ mặc ông chủ là nghĩ như thế nào. Thành phố ngày tận thế chung quy là của ngài sản nghiệp. So với Ngô Ưu tiểu thư mà nói, ta càng rõ Ngô lão đại cùng Ngô lão đại tính cách. Ta ở, trấn an toàn lên. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn nhúng tay thành phố ngay tận thế, giảm sự việc. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta không có nóng này đúng không? Lý Trí nhìn nàng hỏi, ngươi chỉ là thành phố ngày tận thế vô duyên vô cớ chặn ta bên này nhân viên cung ứng. Mặc dù ta biết là ở thay ông chủ làm việc, nhưng là trong lòng vẫn không phải rất sung sướng. Thành phố ngày tận thế là ông chủ, trấn an toàn đồng dạng cũng là ông chủ. Mọi người chức trách đều giống nhau, lẫn nhau làm khó lại là vì sao? Thi Tòa cười một cái, hỏi ngược lại, Lý Trí xoa xoa lỗ mũi. Mặc dù Thi Tòa ngoài miệng không nói, có thể cũng không có nghĩa là người ta không còn cách nào à. Điền Cơ bị người ta bày một đạo, trấn an toàn lại kêu người ta bày một đạo. Đúng ngày cuối cùng thành phố đều biết Ngô Ưu thành chủ. Ai còn nhớ có một cái công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế. Còn có một cái kêu Thi Tòa người ở thành phố phế tích bên bờ trấn giữ. Không nhịn được cười khổ nói, đây đúng là nàng làm không chỗ nói, có thể trực tiếp đem Ngô Nhã làm đã qua. Vậy, còn không ngất trời à? Ta cảm thấy sẽ không, nhiều nhất là ngăn được thôi. Thi Tòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Ngô Nhã mang trên mặt mấy phần nụ cười, dán vào Lý Trí tay vừa nói, ông chủ Lý, ta đã nói rồi, bất kể là phương diện nào, ta cũng sẽ không so Ngô Ưu người phụ nữ kia kém nha. Ngươi chỉ liền hiểu rõ nàng thời gian quá ngắn, bị nàng có che đậy. Thật ra thì người phụ nữ kia hoàn toàn không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy nha. Được rồi, Lý Trí đem trên mặt thu liễm nụ cười. Cau mày nói, đi, ngồi đối diện, không nên để cho ta lặp lại lần thứ hai. Ngô Ưu sững sốt một chút. Nhìn Lý Trí không vui sướng sắc mặt, có chút lúng túng, ngẩng đầu hướng Thi Tòa nhìn mắt, đứng dậy, rời đi Lý Trí bên người. Thi Tòa ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có gì chỗ dị thường. Ngủ ẩu tả, ba chữ cũng không biết mắng ai. Lý Trí ngẩng đầu nhìn Thi Tòa hỏi, làm như vậy, có ý tứ sao? Nếu không ngươi đi trở về làm thành chủ. Nếu không ở nơi này thật tốt cho ta trông nom, trấn an toàn, tu luyện. Hai con đường, chính ngươi chọn một đi. Trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút thất vọng. Nhưng là rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Chuyện này, thật ra thì cũng không ai ỷ lại. Thì trách Lý Trí mình. Thi Tòa nhún vai một cái. Nhẹ giọng nói, ta ở lại trấn an toàn. Một bên ngồi xà tinh Ngô Nhã sững sốt một chút, rất không hiểu nhìn Thi Tòa nói, ngươi Ngô Nhã, trấn an toàn có gì tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng trở về, ông chủ nói hết rồi, ngươi chính là thành chủ, thành phố ngày tận thế thành chủ à. Ở nàng nhìn lại, thành phố ngày tận thế thành chủ đại biểu vô thượng quyền lợi, Thi Tòa buông tha dễ như trở bàn tay thành chủ ngai vàng. Đó chính là ngu, chỉ có Thi Tòa mình mới biết, cho dù là đi thành phố ngày tận thế, ngồi thành chủ, có ích lợi gì? Ông chủ ý là hỏi nàng, là muốn đi tranh đoạt những thứ vô dụng kia đồ, vẫn là muốn yên ổn ở trấn an toàn lên tu luyện. Tăng lên mình năng lực, có Lý Trí để lại cho nàng cùng lão hoàng, linh năng khối. Hoàn toàn có thể để cho các nàng tu luyện tới hoàng cấp. Không vào hoàng cấp, hoàn toàn chưa nói tới cái gì, tiến hóa. Mà, hoàng cấp, chẳng qua là rất nhiều thứ bắt đầu. Chỉ cần Thi Tòa không ngốc, đầu óc không bệnh, nàng cũng biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng là những thứ này, Ngô Nhã không biết, Thi Tòa lắc đầu cười khổ. Nói, tốt lắm, người sau này cũng đàng hoàng ở trấn an toàn lên đợi đi. Không muốn đang suy nghĩ cho ông chủ làm loạn thêm. Nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Để cho Ngô Nhã trở về cùng chị nàng đánh lôi đài. Cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Lý Trí làm sao biết như vậy ngắn gặp. Làm ra như vậy thiếu đầu óc sự việc tới đây. Ngươi chừng cái gì ánh mắt. Nói chính là ngươi. Lý Chí nhìn Ngô Nhã, mặt lạnh nói, đừng cho rằng ngươi mình có chút thông minh vặt, nhỏ sắc đẹp, là có thể cho ta mù ẩu tà. Ngươi cùng Ngô Ưu bây giờ có cái gì ân oán, ta bỏ mặc, nhưng là đừng cho ta quấy rối. Nếu ai để cho ta không thoải mái, ta để cho nàng sau này đời người cũng không thoải mái. Nghe Lý Chí nói, Ngô Nhã cảm giác đằng sau lạnh xiêu xiêu, nhíu mày lại, vẫn là không nhịn được lầm bầm câu, Ngô Ưu cái đó đàn bà thúi rốt cuộc có gì tốt đâu. Được rồi, người cũng bớt tranh cãi một tí đi. Thi Toa không đợi Lý Chí nói chuyện, liền đem lời âm cho nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Lý Chí, gật đầu nói, chúng ta biết sau này nên làm như thế nào, ông chủ ngài cũng không muốn đang tức giận. Hừ, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, bỏ mặc hai phụ nữ là đối với mình dò xét, vẫn là làm sao, chuyện này phải từ đầu mối căn nguyên lên thẻ chủ, mỗi ngày đều rất rỗi rãnh đúng không? Săn giết thú biến dị, bắt đầu từ ngày mai, cũng đặc biệt đi cho ta săn giết thú biến dị. Ngô Nhã để cho Thi Toa cho đuổi đi, hồi đến xem Lý Chí, cười hỏi, còn tức giận? Không tức giận, Lý Chí trực tiếp lắc đầu, lười biếng nói, Ngô Ưu cùng Ngô Nhã đây đối với chị em gái có chút ý tứ. Ông chủ ý là, Ngô Nhã nhẹ giọng hỏi, Lý Chí cười nhìn nàng, nói, thành phố ngày tận thế không đi được, có thể để cho hắn ở trấn an toàn, lên giày vò sao? Hai người cách không đối nghịch, coi như va chạm ra liền lửa tới. Cũng có thể dọn dẹp. Hề hề, ông chủ nghĩ cùng ta muốn không sai biệt lắm. Thi Toa mỉm cười gật đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuyet-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.